Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2091, giết trốn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trình sử mặc mang binh mã hướng. Thành Lương Châu phương hướng chạy tới. Trên đường, có một ít không thế nào muốn đi Thành Lương Châu làm lính người. Ở giữa đêm thừa dịp quân đường không chú ý, lặng lẽ chạy ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, đầu hàng chẳng qua là nhất thời ngộ biến tùng quyền thôi. Nếu như có thể rất tốt còn sống, bọn họ làm sao biết nguyện ý đi làm lính. Trên đời này, cho tới bây giờ cũng không thiếu người như vậy, mà bọn họ những người này lặng lẽ chạy trốn sau đó. Trình Sử Mặc bên này đã có trước người tới thông báo. Tướng quân, những người đó xử lý như thế nào? Trình Sử Mặc cũng không chần chờ, nói, giết, những người này đều là cường đạo à, để cho bọn họ làm lính bọn họ cũng không chịu đi làm. Nếu là để cho do bọn họ chạy trốn, vậy bọn họ nhất định hay là đi làm cường đạo. Đã như vậy, vậy không bằng ở bọn họ vẫn còn ở quân đường phạm vi giám thị bên trong. Giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Cái đó tướng sĩ nghe được Trình Sử Mặc lời này sau đó cũng không chút nào chần chờ, lập tức liền lĩnh mệnh thối lui. Bóng đêm dần khuya, những cái kia chạy ra khỏi người tựa như lập tức hô hấp đến không khí mới mẻ giống vậy hưng phấn. Bọn họ cảm thấy những cái kia quân đường thật khờ, lại chỉ như vậy để cho bọn họ trốn thoát. Bọn họ trốn ra được thì chẳng khác nào là long vào biển khơi à. Cái này sau này còn không phải là mặc cho bọn họ ung dung tự tại. Ha ha, làm lính, thật là buồn cười. Chúng ta mới không thích đi lính đây. Đúng vậy, chính là kẻ ngu mới đi làm lính đây. Đi, sau này cái này Tây Lương, chúng ta chính là cường đạo ở giữa lão đài. Ngoặc kép, bọn họ rất hưng phấn. Nhưng ngay khi bọn họ hưng phấn như vậy trước thời điểm, đột nhiên có mấy chi mũi tên nhọn phóng tới. Rất nhanh, những người này liền bị bắn trúng. Có mấy cái chết tại chỗ. Có hai cái không có bị tổn thương đạo chỗ hiểm. Còn sống hai người vẻ mặt kinh hoàng. Bọn họ không nghĩ tới tay ếch tới nhanh như vậy. Bọn họ có thể mới vừa trốn ra được à. Sau đó lại phải chết. Vừa lúc đó, mấy cái quân đường tướng sĩ đi ra. Thật là người ngu xuẩn, lại lấy là đầu hàng chúng ta quân đường, vẫn có thể chạy trốn. Buồn cười, chúng ta tướng quân đã sớm biết trong đội ngũ có người muốn tiếp tục làm cường đạo, nhưng lại không tốt tìm, cho nên liền cố ý thả ra sơ hở, để cho các người trốn ra được. Các người ai chạy, người đó chính là chết. Quân đường tướng sĩ nói xong cái này sau đó, ngay sau đó một đao liền bổ tới. Hai người đó chỉ dùng hai đao liền bị kết quả tánh mạng. Bọn họ cho đến bị giết mới rốt cuộc rõ ràng bọn họ ở quân đường nơi này vẫn là quá non nớt một ít. Giết những thứ này đào binh sau đó, quân đường tướng sĩ cũng không có để ý bọn họ thi thể, liền trực tiếp lại trở về. Dọc theo con đường này lục tục muốn chạy trốn cũng có trên dưới 100 người. Bất quá những người này mới vừa chạy trốn, liền bị quân đường cho giải quyết hết. Không có một cái hay sống trước rời đi. Mấy ngày sau, bọn họ liền trở lại Thành Lương Châu. Mà lúc này, Quý Trì Bảo Lâm đã từ những địa phương khác chiêu mộ tới một ít binh mã. Như vậy, bọn họ trước sau, bất kể là chiêu mộ, vẫn là chiêu an, cộng lại có hơn 10.000 binh mã. Có cái này hơn 10.000 binh mã, Thành Lương Châu bên trong hiện nay có binh mã 20.000. Mấy con số này đối với bọn họ mà nói đã không tính là ít đi, nhưng dựa vào 20.000 binh mã liền muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan, hiển nhiên là không quá có thể. Bởi vì mới chiêu mộ cái này hơn 10.000 binh mã, cũng không có đi qua chuyên môn huấn luyện, cho nên giết địch cái gì? Không được, bọn họ sức chiến đấu không được. muốn đối với Ngọc Môn Quan mở ra công kích, cái này hơn 10.000 binh mã phải huấn luyện tốt mới được. Cho nên những binh mã này đi tới thành Lương Châu sau đó, Tần Thiên liền đem bọn họ giao cho Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người tiến hành huấn luyện. Cái này hai người làm lính nhiều năm, đi theo Tần Thiên vậy học không ít thứ, cho nên huấn luyện tướng sĩ cái gì, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Hai người lập tức liền đáp ứng. Hai người đáp ứng sau đó, liền đem những người này cho gọi tới giáo trường đi lên. Giáo trường rất lớn, hơn 10.000 người đứng chung một chỗ, ngược lại cũng không làm sao thế lớn. Trình Sử Mặc nhìn một cái bọn họ, nói, bản tướng quân bỏ mặc các người trước kia làm gì, bây giờ vào trong quân, làm binh, các người chính là ta đại đường tướng sĩ, các người sau này sẽ là đồng đội bây giờ, hẳn trợ giúp lẫn nhau, hẳn thành lập được vượt qua sinh tử hữu nghị, hôm nay, ta sẽ đem đối với các người tiến hành huấn luyện, bất qua huấn luyện trước, ta cần đem quân quy cho các người nói một chút. Đầu tiên các ngươi phải làm chính là phục tòng thượng cấp ra lệnh, cái này là quân nhân phải làm được, nếu như ai không làm được, xử theo quân pháp. Còn nữa, làm lính khổ cực, ta sẽ cho các ngươi những người này chia đội, nếu như đội một trong có một người bởi vì khổ cực cũng hoặc là những nguyên nhân khác chạy trốn, như vậy mỗi tiểu đội cũng phải chịu đựng tội liên đới trách nhiệm. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đem trong quân quy củ theo bọn họ những người này nói một lần. Quân quy cái gì? Thật ra thì nhắc tới tương đối nghiêm khắc, nhưng muốn cho những người này rất nghe lời đi giết địch. Quân quy không nghiêm khắc là không được. Rất nhiều chuyện, có lúc chính là cần nghiêm nghị một ít mới phải. Trình Giảo Kim nói quân quy nói hồi lâu, những người đó nghe được cái này chút sau đó, cũng trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm thấy tới thành Lương Châu trên đường, bọn họ làm sao cũng chưa có chạy trốn đâu. Nếu như bọn họ chạy trốn, cũng không cần ở chỗ này chịu khổ chứ. Bất quá Trình Sử Mặc lời kế tiếp, nhưng là để cho bọn họ sững sốt một chút. Tới trên đường, đã có người chạy trốn, bọn họ đều là như cũ muốn đi làm cường đạo người. Bọn họ mới vừa chạy trốn, bản tướng quân cũng đã phái người giết bọn họ, miễn được bọn họ làm cường đạo hại người. Hôm nay các người những người này cũng phải ở chỗ này thật tốt huấn luyện. Lần này nếu là có người chạy trốn, bị dính líu người có thể là thêm. Các người phải nghĩ kỹ. Lời này dĩ nhiên không phải nói cho những cái kia muốn chạy trốn người ta nói, mà là nói cho những người khác nghe. Nếu như bọn họ không muốn bị dính líu nói, vậy bọn họ thì phải đem những người khác cho giám thị tốt lắm. Giám thị tốt sau đó, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bị liên lụy. Trình Sử Mặc nói xong lời này, một bầy tướng sĩ trong lòng run lên, thầm nói nguy hiểm thật, may bọn họ không có chạy trốn. Quân quy sau khi nói xong, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ lúc này mới bắt đầu huấn luyện. Bọn họ huấn luyện đều là thừa tập Tần Thiên quân huấn thủ đoạn. Đầu tiên là thể năng huấn luyện. Thể năng huấn luyện, có chạy bộ, có một ít chướng ngại huấn luyện. Như vậy đợi một chút, những thứ này chiêu mộ tới binh mã, nơi đó trải qua cái này. Cho nên một ngày kế tiếp, cả đám không có mấy người có thể hoàn thành tiêu chuẩn. Bọn họ cũng vô cùng mệt mỏi, kêu cha gọi mẹ. Đặc biệt là ở như vậy trời nóng bức khí, càng làm cho bọn họ nóng khó chịu, đều có một loại sắp cảm giác không thở nổi. Bọn họ rất hối hận tới làm lính, chẳng qua là hiện nay loại chuyện này, coi như bọn họ đặc biệt hối hận, bọn họ vậy không có một người dám chạy trốn. Nhiều như vậy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ đâu. Chạy trốn, ai dám à? Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bọn họ rất rõ ràng, Trình Sử Mặc bọn họ như bây giờ vậy huấn luyện bọn họ, vậy chỉ là vì có thể làm cho bọn họ ở thời điểm đánh giặc có thể sống thôi, bây giờ không chảy mồ hôi, sau này lên chiến trường cũng chỉ có thể chảy máu à.